Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 308, chương 308, đại gia tộc bi ai. Tràng diện một lần 10 phần quỷ xúc. Nhưng mà, nhìn đến đây quỷ xúc tràng diện, nhìn đến Ampharos kia vẻ mặt hưng phấn, làm không biết mệt biểu tình, lôi nặc khóe miệng giật một cái. Được, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Sau đó, cho ăn no Sirkichi, sau đó lôi nặc lần nữa tìm được lôi minh. Ta chuẩn bị cáo từ. Vốn đưa hắn tới nơi này chính là vì xem phía chính phủ xử lý như thế nào Ultra Beast hiện tại. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, bọn hắn đã chiếm được Ultra Beast cụ thể tin tức cùng Beast Ball. Cho nên, hắn cũng không cần thiết lưu lại nơi này lãng phí thời gian. Loại này a, nghe thấy lôi nặc chào từ giả sau đó, lôi minh thở dài một hồi, sau đó lại tiếp tục mở miệng. Đúng rồi, khỏa này cầu trả lại cho ngươi. Nói xong, lôi minh móc ra một khỏa màu xanh bisbo đưa cho hắn. Hả? Các ngươi không cần, 74 linh, muốn sao? Nhìn thấy lôi minh động tác sau đó, lôi nặc sững sờ, nghi ngờ hỏi. Hừm, đây bisbo sở nghiên cứu đã phân tích đi ra, cũng chính là vật liệu cùng một ít trình tự bất đồng. Những thứ khác đều cùng phổ thông Pokebo không có gì khác biệt. Hai ngày nữa, bọn hắn là có thể đem thành phẩm sản xuất được. Lôi Minh cười nhận được. Hiển nhiên là đối với sở nghiên cứu hồi phục rất hài lòng a. Nghe vậy, lôi nặc cũng không kiểu cách, trực tiếp nhận lấy Bisbo thu vào. Bất quá, cái này sở nghiên cứu hảo nghiêu phê bình a. Mới không đến một ngày liền đem Bisbo nghiên cứu triệt đề, sau đó đem sơn trại đi ra. Không hổ là ta đại hoa mùa hè sở nghiên cứu. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Đúng rồi, phía chính phủ đã quyết định, đợi Bisbo sản xuất ra sau đó, liền xây dựng một chi từ tinh anh lục soát quan tạo thành phòng vệ đội trưởng kỳ trú đóng ở Đăng Châu. Lấy ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện Ultra Beast. Lúc này, lôi minh đột nhiên lại đối với lôi nặc nói ra. Hả? Lôi nặc sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Phía chính phủ làm như vậy rất tốt a, không tật xấu. Chỉ là lôi minh nói với hắn những chuyện này làm sao, phảng phất là nhìn ra lôi nặc nghi hoặc. Lôi minh cười một tiếng, tiếp theo sau đó mở miệng. Cái này không, Ultra Beast không phải nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại sao? Vốn là ta tính toán đề cử ngươi đến dẫn đội, dù sao có một cái có thể cùng Ultra Beast trao đổi lĩnh đội, sự tình sẽ thuận lợi rất nhiều. Lôi mình chậm rãi nói ra, ngạch, hay quên đi, ta không quá thích hợp. Nghe vậy, lôi nặc ngẩn người, sau đó lắc đầu cự tuyệt nói. Không nói trước tuổi tác của hắn, một cái mới xuất đạo không đến một năm người mới đi dẫn dắt một đám tinh anh đang được không? Hơn nữa, hắn bây giờ còn có chuyện phải làm, không có thời gian hao tốn tại đội trưởng loại phiền toái này trên chức vụ. Bất quá, cái này phòng vệ đội, để cho hắn có một cổ nồng đậm mà vừa thị cảm. Hắn nghĩ tới anime bên trong. Ngốc đồ vật bọn hắn tạo thành cái kia ấu chỉ phòng vệ đội. Phòng trừng cái thế giới này phòng vệ đội đều vẫn không có anime bên trong đám kia tiểu thí hài có mặt bài. Dù sao người ta hành động khi xuất phát chính là kia chuẩn thần làm thú cưỡi đấy. Bất quá, cái này phòng vệ đội để cho hắn có một cổ nồng đậm mà vừa thị cảm. Hắn nghĩ tới anime bên trong. Ngốc đồ vật bọn hắn tạo thành cái kia ấu chỉ phòng vệ đội. Phòng trừng cái thế giới này phòng vệ đội đều vẫn không có anime bên trong đám kia tiểu thí hài có mặt bài. Dù sao người ta hành động khi xuất phát chính là kia chuẩn thần làm thú cưỡi đấy. Loại này a, xem ra cần phải gọi Lục Hồ Ly để cho con trai hắn qua đây chi viện. Nghe thấy lôi nặc nói sau đó, lôi minh thở dài nói ra. Hả? Lôi Minh trong miệng Lục Hồ Ly, đó không phải là Lục Tử Mặc sao? Con trai hắn, không phải là Lục Nhiên sao? Lục Ngọc ca ca, hắn tương lai anh vợ. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc kinh sợ, chẳng lẽ, ồ, cái kia Lục Nhiên cũng là năng lực giả sao? Lôi Nặc có chút ngạc nhiên hướng về Lôi Minh hỏi. Nghe thấy Lôi Nặc nghi vấn sau đó, Lôi Minh gật đầu một cái, sau đó có chút cảm thán nói ra, Lục Hồ Ly đứa con trai kia mệnh tốt vô cùng, giác tỉnh một loại tên là Aura chi lực năng lực đặc thù. Cũng có thể làm được cùng Pokemon trao đổi. Nghe đến đó, Lôi Nặc là thật kinh động, lần trước tại Lục gia gặp mặt thì cái này Lục Nhiên mang đến cho hắn một cảm giác rất phổ thông. Không nghĩ đến là một thâm tàng bất lộ chủ a. Như vậy, hiện tại Lục Ngọc cái kia Lucario lai lịch, Lôi Nặc cũng cơ bản có thể đoán được rồi. Nắm giữ aura chi lực người, trời sinh có thể quá hấp dẫn Riolu cùng Lucario. Lục Nhiên thu phục khởi loại Pokemon này đến, quả thực không nên quá thoải mái. Người khác tìm không đến, nhưng có aura chi lực chính hắn tìm ra được, dễ như trở bàn tay. Sau đó, giúp muội muội của mình cũng thu phục một cái, đây cũng không phải là việc khó gì. Hai Lôi Nặc lặng lẽ thở dài, đối với người bình thường lại nói, không sợ những cái kia đời thứ hai nhóm xuất thân so với ngươi tốt hơn. Liền sợ bọn họ không chỉ khởi điểm cao hơn ngươi, vẫn còn so sánh ngươi thiên tài. Đón lấy, nếu như hắn còn rất nỗ lực, vậy liền kinh khủng. Nếu không phải hắn có phần mềm hack, liền tính dựa vào đời trước nắm giữ tư liệu, hắn cũng căn bản không có siêu việt thứ người như vậy khả năng. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến không, chỉ có thể nói, cái này Lục Nhiên ổn thỏa chính là một cái chủ giác mô bản a. Mà Lôi Nặc cũng rốt cuộc minh bạch, Lục Ngọc không muốn Lâm Tuyết cùng Lôi Đình những này tiểu nữ sinh một dạng hứng thú với Pokemon mị lực rồi. Có một nghiêu nhóm lão ba, có một chủ giác mô bản thiên tài ca ca, dường như còn có một cái rất trâu nhóm bà nội. Loại này, Lục Ngọc hứng thú với thực lực, cũng có thể hiểu, sống ở mình phụ huynh dưới bóng tối sao? Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, có ưu tú như vậy phụ thân cùng ca ca, nếu mà Lục Ngọc không để cho mình cũng thay đổi được ưu tú lên. Như vậy nghênh đón nàng chính là đủ loại tin đồn lạnh nói. Dù sao nàng không muốn Lôi Đình loại này, là một con gái duy nhất, tại Lôi Nặc xuất hiện lúc trước, không có gì so sánh, chỉ cần nàng thực lực còn không có trở ngại. Liền không có ai sẽ nói thêm cái gì. Cho nên Lôi Đình thoạt nhìn mới lớn như vậy cái. Cho nên ra ra Lôi Quốc Lâm trong khoảng thời gian này mới gấp như vậy để thăng Lôi Đình thực lực sao? Đây cũng là vì nàng được a. Thật là dụng tâm lương khổ. Lúc trước Lôi Đình thực lực so ra kém Lôi Hào cũng không có gì, dù sao tuổi tác kém tại trong đó. Hiện tại Lôi Nặc xuất hiện, như vậy so sánh đối tượng liền có. Hai sống ở đại gia tộc cũng rất mệt mỏi a. Đủ loại áp lực. Một, không, Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Hắn hiện tại cũng hiểu tôn tử khỏa kia thủy tinh tâm. Thân bất do kỷ a. Dù sao bị người nói là hổ phụ khuyển tử phế vật, cho dù ai đều sẽ không còn dễ chịu hơn. Đặc biệt là tại khác đám ca ca tỷ tỷ đều còn rất ưu tú dưới tình huống. Lôi Nặc đột nhiên có chút may mắn mình không phải là ở trong môi trường này lớn lên. Tuy rằng đời này khi còn bé, phụ thân đối với hắn cũng rất nghiêm ngặt là được. Tại bệnh viện dùng điện thoại di động gõ chữ. Nói thật, ta dùng điện thoại di động gõ chữ hiệu suất thật thấp à. Ngày mai xin nghỉ gõ chữ. Bởi vì ngày mai muốn xin nghỉ, cho nên hôm nay cả ngày đều đang bận rộn, muốn sớm đem cuối tuần phải dùng văn án làm xong, căn bản không có thời gian gõ chữ, đến bây giờ cũng chỉ mới con ngựa một chương. Khó chịu, ngày mai xin nghỉ, hôm nay lãnh đạo đã phê, cho nên, các vị đại lão, tối nay tha cho ta ngủ thỏa thích thấy. Ngày mai háo chiến đấu một ngày. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.